Chương 514, Thiên Công, Thượng. Hôn đàn, chỉ là một cái kết giới, không nên nghĩ nhốt lại ta. Nghe được xạ rủ tô bị xỉn gì còn có hì ủ gạ Honda, ạ kỳ giờ không khỏi lên cơn giận dữ. Chính mình một cái đường đường ảnh cấp cường giả, lại bị hai tên tinh anh thượng nhẫn vây ở cái này tốt hẹp tiểu nhân địa phương bên trong, nếu như nói ra, có thể là sẽ bị người cười đi đại nha. Ảnh cấp, dù cho đối mặt 10 tên tinh anh thượng nhẫn, cũng có thể đem đánh chết tồn tại, hiện tại, lại bị hai tên tinh anh thượng nhẫn cho phép thâm. Cái này tốt ạ kỳ giờ hiệu làm sao không phẫn nộ. Tuy nhiên, ở phẫn nộ cũng là không làm nên chuyện gì. Từng cái một công kích, đánh vào kết giới chi ở trên bất quá chỉ là gây nên kết giới GNSONZ, hoặc là một ít vặn mèo thôi. Căn bản là không phá ra được kết giới. Vung tha đi. Ngươi hẳn phải biết, bất kể là cái gì kết giới, dù cho ở nhỏ yếu kết giới đều là không thể coi thường tồn tại. Huống hồ đây là chuyên môn vì nhốt lại đại hình thông linh thú chuẩn bị kết giới khụ khụ khặc nhìn ạ kỳ giờ hiệu. Xa dù tô bị xỉn gì không khỏi nói rằng, tuy nhiên, nói rằng sau cùng, mình cũng là không ngừng hò khan đi lên. Một cái máu tươi, vậy mà ho ra. Người không sao chứ? Xỉn gì? Nhìn thấy xạ rủ tô bị xỉn gì tình huống, hỉ ủ gạ Honda không khỏi hỏi. Cũng còn tốt. Nghe được hỉ ủ gạ Honda, xạ rủ tô bị xỉn gì không khỏi nở nụ cười. Quay về hắn nói rằng. Cũng còn tốt. Ha ha ha. Xạ rủ tô bị xỉn gì đi, ta nghĩ nguyên nên không xong rồi đi. Nhìn thấy xạ rủ tô bị xỉn gì bộ dạng, ạ kỳ giờ không khỏi cười gần nói. Cũng là đình chỉ đôi kia kết giới điên cuồng công kích. Hài hước xem ở xạ rủ tô bị xỉn gì. Giống như là nhìn người chết. Vừa nãy cứng rắn được ta một cái công kích, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ hẳn là rất không tệ dô ý hiện tại, du tấn đang khô đi à nha. Ạ kỳ giờ hiểu. Ạ kỳ giờ hiểu. Ngươi câm miệng. Xin gì, đi thôi, không cần chú ý hắn. Chúng ta trở lại đối ạ kỳ giờ hiệu một tiếng gầm thét. Sẽ không có có lý sẽ ạ kỳ giờ hiệu, quay về xạ rủ tổ bị xin gì, thì ủ gà Honda nói rằng. Tuy nhiên, mặt ở trên còn chưa phải từ một trận lo lắng. Ánh mắt, gắt gao xem ở xạ rủ tổ bị xin gì. Ha ha, trở lại, ta cũng vậy nghĩ, thế nhưng, hiện tại thật sự là đi bất động. Quay về hì ủ gà Honda nở nụ cười, xạ rủ tô bị xỉn gì không khỏi tự rêu nói rằng. Hắn bây giờ, thân thể đã chết lặng. Căn bản là không thể động đậy. Nguyên bản là bị ạ kỳ giờ hiệu đả thương, có bang hì ủ gà Honda gắng đón đỡ ngắm ạ kỳ giờ hiệu một lần chính diện công kích. Đón lấy, mặc kệ trọng thương thân thể. Vẫn cứ cùng hì ủ gà Honda sử dụng liễu kết giới thuật. Hắn bây giờ, thân thể đã đến cực hạn có thể dịu ngươi trở lại nhìn xạ rủ tô bị xỉn gì, thì ủ gà Honda không khỏi nói rằng. Không có tác dụng, có thể cảm giác được, ạ kỳ giờ hiệu này nhất kích, ta nội tạng, đã có không ít phá, đã không còn kịp rồi. Nhan nhạt nở nụ cười, xạ rủ tô bị xỉn gì nói rằng. Tình huống của hắn so với hắn ai đều rõ ràng. Nội tạng vỡ vụn, thân thể đạt đến cực hạn. Có thân thể được trọng thương. Không có kịp thời cứu trị. Duy nhất trải qua, chính là chết. Mà bây giờ, từ đâu tới kịp thời cứu trị, căn bản cũng không khả năng. Hán, nói đều là thật hán, tự nhiên là ạ kỳ giờ hiệu dô y xem ở xạ rủ tổ bị xỉn gì, thì ủ gà Honda không khỏi nói rằng. Thì ủ gà Honda biết, nếu không phải xạ rủ tổ bị xỉn gì giúp mình chặn lại dô y ạ kỳ giờ hiệu cao cấp, chết, chính là mình. À, ta vốn là muốn hẳn là có thể đỡ lấy cái này nhất kích. Thế nhưng, vẫn là đã thất bại, vẫn nhẫn lực công kích so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Nếu như những thứ khác ảnh cấp công kích mà nói, ta nghĩ ta hẳn là có thể đón lấy đi, nhìn hì ủ gà Honda, xạ rủ tô bị xỉn gì không khỏi nói rằng. Vẫn nhẫn thể thuật không chỉ tốc độ cực nhanh, liền là lực công kích, cũng là so với bình thường ảnh cấp cường trên nhiều lắm. Muốn chết phải không? Đã trầm mặc một hồi, hì ủ gà Honda không khỏi nói rằng, thân là nhẫn giả. Điểm này, sớm liền đã nhìn thấu. Thế nhưng, mặt đối với mình sóng vai chiến đấu nửa năm chiến hữu. Hyuga Honda còn chưa phải từ một trận khổ sở. Không có gì, chúng ta là nhẫn giả, coi như hiện tại không chết, sau đó, ở là một loại chiến trường chi ở trên cũng đồng dạng sẽ chết. Nhan nhạt nở nụ cười, Sazuto Bishinji nhìn rất mở. Hơn nữa, đến chết, ta cũng là ngăn cản một tên ảnh cấp, chết như vậy. đối lúc ta tới, đã là rất vinh diệu được rồi. Ánh mắt, nhìn về phía ạ kỳ giờ hiệu, xa dù tô bi xỉn gì không khỏi nói rằng. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, chúng ta nhiệm vụ, đã hoàn thành. Nhìn hỉ ủ gà Honda. Xa dù tô bi xỉn gì nói rằng. Không nói gì, hoặc là nói, đã không nói. Đi nhanh một chút đi, có ở đây không đi, Vân Nhẫn liền sẽ phát hiện nơi này. Dô y nhìn hỉ ủ gà Honda, xa dù tô bi xỉn gì nói rằng. Nghe được xạ rủ tô bị xin gì, thì ủ gà Honda không hề nói gì, mà chính là dãy rua, từ mặt đất bỏ ngắm lên. Nhìn xạ rủ tô bị xin gì. Thân ảnh nhảy một cao y, trực tiếp đi tới xạ rủ tô bị xin gì bên cạnh, đưa tay, chính là đưa hắn nâng dậy, hướng về trụ sở phương hướng, nhảy lên một cái đần độn, ngươi đang làm gì à? Nhìn thì ủ gà Honda, xạ rủ tô bị xin gì không khỏi mắng. Nếu như ở đây bỏ xuống ngươi, bất luận bao lâu, ta nội tâm, đều sẽ bất an. Hơn nữa, chúng ta cũng nhất định sẽ trở lại trụ sở. Ta có thể không muốn ngươi chết rồi y, cũng là bị vứt xác hoang dã a. Không để ý tới sẽ xả rủ tô bi xỉn gì mà nói mắng ngữ, thì ủ gà Honda thản nhiên nói. Tốc độ, lại là gia tăng rồi mấy phần. Không nói gì, không nói nở nụ cười sau khi, xả rủ tô bi xỉn gì liền chết ngất đi qua thời gian, chậm rãi trôi qua. Loáng một cái. 10 phút đồng hồ liền đi qua ạ kỳ giờ tên kia đang làm cái gì à, hai tên tinh anh thượng nhẫn truy sát đến bây giờ vậy mà vẫn chưa về. Nhìn đã từ từ muốn đi ra rừng rậm, lôi bạo không khỏi cau mày nói rằng. Hai tên tinh anh thượng nhẫn, đối với hắn mà nói, bất quá là nháy mắt giết tồn tại. Mặc dù có một cái hỉ ủ gạ gia tộc huyết kế giới hạn kha la phiền thoái, thế nhưng, muốn chạy trốn, vốn là không thể nào. Ở trong tay của hắn, cho dù là trốn, cũng là kế thừa không được 10 chiêu thì sẽ thất bại và diệt vong. Lôi bạo đại nhân, không xong. Ở lôi bạo tức giận thời điểm, một tên Vân Nhẫn xuất hiện ở lôi bạo trước mặt của. Chuyện gì xảy ra? Cô nộ hạ người đối với chúng ta phát động công kích nhìn tên kia Vân Nhẫn, lôi bạo không khỏi nói rằng. Không, không phải, ạ kỳ giờ hữu đại nhân, ạ kỳ giờ hữu bị vây ở liễu kết giới bên trong, thì ở phía trước nghe được lôi bạo, này Vân Nhẫn liên tục lắc đầu, nói rằng. Cái gì, ạ kỳ giờ tên kia bị vây ở liễu kết giới bên trong. Nghe được này Vân Nhẫn, lôi bạo không khỏi không dám tự tin nói. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Một bên, thật ra thiên tri giúp cũng là không khỏi nói rằng. Không sai, thật sự. Gật gật đầu, này Vân Nhẫn nói rằng. Hôn đàn, cái kia mất mặt ra hỏa, đi truy sát hai tên tinh anh thượng nhẫn vậy mà sẽ bị nhốt lại. Tức giận mắng một tiếng, trong nháy mắt. Lôi bạo trên thân lôi điện lấp lóe, thân ảnh, mang theo tiếng sấm, trong nháy mắt, hướng về kia Vân Nhẫn nói địa phương đi tại chỗ. Ở lôi bạo sau khi rời đi, một bộ cường phong bao phủ đi, là lôi bạo này cực hạn tốc độ bao phủ đi khí lưu.